Lãnh địa huyết tộc, chương 11, bảo đao Trần gia. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy thanh đao cách đó không xa, Trần Lâm không nhịn được thốt lên. Chặt đờ, ập, đáng tiếc lời nói còn chưa kịp thốt lên, Trần Lâm đã bị lão cha mình bịt mồm lại. Trần Thiên Ánh đáng sợ nhìn Trần Lâm răn dậy. Chặt cái gì mà chặt? Là bảo đao Trần gia nhớ chưa? Nghe thấy lời răn dậy của lão cha, Trần Lâm khóe miệng rung rung khẽ gật đầu. Thầy thế Trần Thiên mới bỏ tay ra. Vừa được thả ra, Trần Lâm xoa xoa quay hàm sắp bị lão cha bóp trẹo của mình, nhìn ông cười nhưng không phải cười nói. Nè lão cha, đến cả đồ cổ của gia tộc ông cũng lấy ra dùng. Không sự tổ tiên tối đến tìm chúng ta sao? Nghe thế Trần Thiên thoáng hoảng sợ nhưng vẫn cứng miệng nói. Đây là trường hợp đặc biệt nên ta mới thỉnh bảo đao xuất mã. Tiên tổ sẽ thông cảm. Còn ngươi cũng nên giữ mồm giữ miệng biết không? Biết rồi, bảo đao Trần gia chớ gì. Nghe Trần Thiên răn dậy, Trần Lâm rốt cuộc cùng đầu hàng, cười cười thỏa hiệp. Bất chợt cậu vươn tay ra muốn nắm lấy chuôi đao thì bị Trần Thiên nhanh tay hơn cản lại. Hay, tiểu Trần tử à, ngươi còn nhỏ, thứ tà vật này tốt nhất không nên đụng đến. Hiểu được tính khí con trai mình, Trần Thiên thở dài khuyên nhủ. Nói xong ông ta để mặc Trần Lâm cầm thấy thanh đao đi qua bên khác ngồi xuống. Thấy thế Trần Lâm khẽ lắc đầu. Thật là mê tín quá a, thời buổi nào rồi. Trần Lâm hung tợn nghĩ. Dĩ nhiên cậu chỉ dám nghĩ trong đầu. Bảo đao Trần gia, truyền thuyết về thanh đao của nhà họ mình cậu đã nghe hàng trăm lần rồi, nhưng một người hiện đại như cậu. Cậu không tin nhưng ngặt nổi lại có rất nhiều người tin. Cái tên bảo đao Trần gia kia khi đi hỏi chỉ sợ đến cả nhà hàng xóm của Trần Lâm còn không biết là cái gì, nhưng khi dùng một cái tên khác của nó thì chắc cả thành phố à, không, cả vùng đồng bằng sông Vân Hà đều nổi danh. Cái tên đó không gì khác chính là chặt đầu đao. Cái tên thật quỷ dị, truyền thuyết về nó cũng quỷ dị không kém. Chuyện phải kể về 1000 năm trước, khi chiến loạn liên miên, bất chợt từ thiên không rơi xuống một mảnh thiên thạch. Bất hạnh thay, thay vì rơi xuống rừng núi, nó lại rơi ngay vào một trang viên, trực tiếp giết chết mấy trăm sinh mạng sống trong trang viên đó, kinh động đến dân chúng cả vùng. Chuyện này đến tay một vị mãnh tướng thời bấy giờ, nhưng thay vì tiếc thương cho dân chúng, y lại vui mừng ra mặt, vì từ lâu y đã muốn cosplay Quan Vũ Những. Chỉ thiếu mỗi một thanh bảo đao nay trời ban cho một khối thiên ngoại vấn thạch thì còn gì bằng. Ấy thế là y đem khối thiên thạch kia về, rồi mời những thợ rèn giỏi nhất vùng về giúp y rèn ra một thanh trường đao. Nhưng rèn mãi mà vẫn không thành. Mỗi lần sắp xong thì chuyện quỷ dị lại xảy ra, không nổ lò thì thợ rèn đột ngột ngã lăn ra chết. Thậm chí có lần còn bị sét đánh nổ cả lò nung, làm chết không ít người. Ai nấy đều quan mang lo sợ, dường như thượng thiên không chấp nhận tạo vật này. Biết tin, tướng quân kia không tin tà nên mời một vị đạo sĩ đức cao vọng trọng thời bấy giờ tên là Gia Cát Lạng về xem. Khi thấy thanh đao mới hoàn thành một nửa, lão đạo sĩ không khỏi lắc đầu cười khổ rồi kể rõ nguyên nhân cho vị tướng kia nghe. Đương thời có trăm vạn loại binh khí, nhưng để chọn ra loại binh khí chí cương chí dương nhất chắc chắn không có loại nào khác ngoài trường đao. Còn khối thiên ngoại vấn thạch này đúng là vật của trời thật, nhưng khi rơi xuống nhân gian lại giết chết hàng trăm mạng người, bị nhiễm hung lệ chi khí, trở thành một tà vật. Mà tà vật thì làm sao luyện thành chí cương chí dương chi khí được? Nếu như từ đầu luyện loại binh khí khác thì... Nghe đến đây vị tướng quân kia không khỏi suy sụp, trời đã ban bảo vật ấy thế mà không tận dụng được. Thế là y vội cầu khẩn vị đạo sĩ kia mong người giúp đỡ. Cảm nhận lòng thành tâm của vị tướng quân và túi vàng nặng trĩu trong tay cũng như tiết cho bảo vật trời ban kia, lão đạo bèn chỉ cho y. Nếu trời đã không cho ta làm thần vật thì ta làm tà vật. Đầu tiên, không làm trường đao nữa, nhưng vẫn phải làm một vũ khí dạng đao, vì đã làm một nửa không quay đầu lại được. Thứ hai, tế sống, phải dùng trinh nữ để tế sống cho đao còn số lượng thì 18, 36, 72, 81, 108 tùy vị tướng quân kia tế càng nhiều thì bảo đao càng mạnh nhưng quả báo phải nhận cũng càng lớn. Thế là sao bao phen vất vả thanh đao của vị tướng quân kia cũng đã đời. Nó không giống bất kỳ thanh đao nào lúc bấy giờ khi lưỡi đao dài 7 tấc trong khi cán đao lại dài 4 tấc quá ngắn để làm trường đao nhưng lại quá dài để làm đơn đao. Y còn đặt cho nó một cái tên thật quách nhưng hậu nhân chả ai nhớ đến. Chỉ có kiểu dáng độc lạ của thanh đao được lưu truyền rộng rãi dần dần hình thành nên một chủng loại đao mới mà người đời gọi là chảm mã đao. Đao chém ngựa và hiển nhiên thanh đao kia trở thành thủy tổ của chủng đao này. Sau này nhờ thanh đao kia y nam chinh bách chiến đánh ra một mảnh cơ đồ. Thế mà khi về giả y lại sợ chính thanh đao kia. Để bên mình thì y luôn gặp ác mộng còn vứt đi thì liên tiếp có những chuyện xui xẻo xảy ra. Ấy thế là y nghĩ ra một cách đó là kén dễ rồi dùng thanh đao kia như của hồi môn. Thế là y thoát được thanh đao kia nhưng trời già chưa tha cho y. Thằng con rể kia lại tạo phản. Dành hết mọi thứ mà y vất vả tạo dựng rồi dùng chính thanh đao kia chặt đầu y. Cái tên chặt đầu đao cũng có từ đó. Dĩ nhiên tên con rể kia cũng không sống yên ổn, nỗi ám ảnh về thanh đao luôn bám lấy hắn ta. Thế là hắn học theo cách của cha vợ mình. Chọn một tên nữ tế. Nhưng lần này hắn khôn hơn cha vợ hắn khi chọn một tên lính quèn đầu óc có chút vấn đề rồi cho gả một ít vàng bạc để gã sinh sống. Tên lính quèn kia không ai khác chính là lão tổ Trần gia. Tuy nhiên nếu như chuyện chỉ có thế thì cả Trần gia chả sợ thanh đao này đến thế. Số là khi được thừa hưởng thanh đao này rồi dẫn vợ về quê cấm câu thì nơi lão tổ Trần gia sống vừa mới bắt được một bọn cướp và cần một đao phủ để hành hình. Thế là công việc này rơi trên đầu cựu binh về làng Như Lão. Từ đó lão trở thành đao phủ. Chuyện cũng không có gì nếu như đời sau của Trần gia không làm đao phủ như không họ vẫn làm đao phủ. Đời ông làm đao phủ. Đời con làm đao phủ. Đời cháu cùng làm đao phủ. Đời chắc vẫn làm đao phủ. Đáng sợ hơn chính là xuyên suốt các đời Trần gia đều sinh đúng một độc nam nên không xài chiêu củ được. Vận mạng của Trần gia như dính chặt lấy thanh đao. Thế là qua xuyên suốt các triều đại của lịch sử. Các vương triều có thể đổi thay nhưng người Trần gia vẫn làm đao phủ và dùng đúng một thanh đao. Cái danh Trần gia đao phủ và chặt đầu đao van danh thiên hạ. Dĩ nhiên người Trần gia cũng chả thích cái danh này tí nào nên không ít lần họ muốn đổi nghề, như chưa lần nào thành công cho đến sau này người ta không thích chặt đầu nửa mà thích cho ăn kẹo đồng thì thanh đao này mới chính thức thất nghiệp và được cụ tổ của Trần Lâm đem lên bàn thờ như Trấn gia chi bảo. Từ đó nó có cái tên mới là bảo đao Trần gia, như chắc nhỉ có mỗi Trần gia dùng cái tên này. Nghe xong câu chuyện này Trần Lâm hết sức là khinh bỉ. Quá ư là phản khoa học. Đầu tiên là luyện đao. Nghĩ sao lại dùng thiên thạch đi luyện đao, trên cơ bản thiên thạch đều là đá lâu lâu mới gặp kim loại như rất ít. Thử hỏi làm sao luyện cục đá thành vũ khí. 90 là bị ông đạo sĩ cùng bọn thợ rèn lừa. Về ông tướng quân và thằng rể thì càng đơn giản chắc chắn là ám ảnh tâm lý nên tự hù chính mình. Còn về Trần gia thì lúc đầu chắc chắn là do tên con rể đứng sau thao túng. Còn sau này thì việc quen thì thích làm hơn không muốn đổi chớ nguyền rủ gì. Càng nghĩ Trần Lâm càng tức cho thời trai trẻ của mình bị không ít bạn bè chế điều, rồi lại nhìn lão cha đang tỉ mỉ lao thanh đao thì lại càng tức hơn. Hay thế nhân thật ngu muội. Cách chương.